Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 758, phối hợp sao tác quá giang xe. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trên màn ảnh điện thoại di động truyền video, xuất hiện ở bên trong nhân vật chính, Lâm Kiệt là biết, nước Pháp cầu tinh L. Smith. Đây cũng là chép xuống tư nhân nói chuyện điện thoại video. Trong video, eo chỉ mình mắt phải, hưng phấn nói không ngừng, bởi vì hắn nói đúng tiếng Pháp. Lâm Kiệt vậy nghe không hiểu, ở thỉnh cầu của hắn hạ, Maxwell cho phiên dịch thành tiếng Anh. Lâm Kiệt sau khi nghe, coi như là rõ ràng liền căn nguyên. Nguyên lai, eo ở video huyền tin trong hưng phấn hét, hay. Huynh đệ, thấy ta cái này con mắt liền không? Nó tốt lắm, nó khỏe thẹp, ta vừa có thể thấy đồ, ta vừa có thể đá banh, ta vừa có thể được lợi nhiều tiền. Cái này phải cảm tạ Trung Quốc cái đó ngưu bức bác sĩ Lâm Kiệt. Hắn chính là một thiên tài, hắn là trên thế giới giỏi nhất. Hắn huơi tay múa chân hô, giỏi nhất, nguyện Thượng Đế phù hộ hắn. Không giống như là nước Mỹ tên ngu ngốc kia. Cái đó cho má Maxwell chắc chắn. Ta cái này con mắt muốn mù cả đời. Hắn chính là lớn ngu đần. Thổi nâng đi ra ngoài danh y. Thực chất chính là một cái lang băm. Làm trễ nãy ta dòng dã 2 năm thời gian. Nghe được cái này, Lâm Kiệt cũng có chút lắc đầu. Cái này, nhẹ nhàng, phiêu thật lợi hại. Hắn nhưng mà biết. Quốc Hoa câu lạc bộ đá banh là sáng tạo một cái náo động hiệu quả. Bọn họ 3 người là bị yêu cầu nghiêm khắc bảo mật. Đây cũng là một trận tư nhân nói chuyện điện thoại video. Lâm Kiệt vậy không biết tại sao sẽ bị Maxwell thấy. Nhưng là Lâm Kiệt có thể đoán được. Lần này, eo hiển nhiên là bị bẫy. Bị hắn nói chuyện điện thoại cái này huynh đệ gài bẫy. Maxwell cất điện thoại di động. Sắc mặt nghiêm nghị nói, năm đó, vị này eo bị thương sau đó, câu lạc bộ cầm hắn đưa đến ta nơi này, ta cho hắn làm chẩn đoán. Khi đó, hắn trong đầu ngưng huyết khối ngay tại thị giác trung tâm vị trí. Ảnh hưởng mắt phải thị lực, Maxwell lấy ra một bản 6 tấm lô não CT quét hình đồ. Chỉ quét hình đồ, giải thích, mà cao nhất vào đường đao tuyến. Chính là từ mắt phải coi thần kinh chỗ, nhưng là nơi này vào đau, có cực lớn xác suất làm bị thương coi thần kinh, tạo thành tính vĩnh cửu mất minh. Tổng hợp cân nhắc một chút, chỉ có thể buông tha giải phẫu chữa trị. Hắn buông xuống CT quét hình đồ, nói tiếp, lúc ấy, ta nói cho eo, mắt phải của hắn rất có thể cả đời thì phải mù, nhưng cũng không loại bỏ. Ngày nào đó ngưng huyết khối mình lại đột nhiên vỡ rõ ràng tiêu tán. Nhưng đây chỉ là một nhỏ xác. Suốt chuyện kiện, Maxwell vô cùng nghiêm túc nói. Lâm Kiệt bác sĩ, tự mình theo nghề thuốc tới nay. Đối với đón lấy mỗi một người bệnh nhân, ta đều là hết lòng phụ trách. Hôm nay, eo mắt phải đột nhiên phục minh. Có thể chính là nhỏ xác suất ngưng huyết khối mình vỡ rõ ràng. Cũng có thể là bởi vì là, Lâm Kiệt bác sĩ người chú tâm chữa trị, cá nhân ta đặc biệt hy vọng, là sau một loại nguyên nhân tạo thành. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt âm thầm oán thầm, tin người mới lạ, Maxwell thở ra một hơi, nói, ta đối với danh dự của mình, là cực kỳ coi trọng, không cho có một tia một hào ô nhục, eo là một vị đã từng nổi tiếng nghề cầu tinh. Phỏng đoán rất nhanh vừa có thể ở sân so tài lên chứng minh mình. Hắn cái video này sẽ rất nhanh truyền giao ra. Đây đối với ta danh dự, sẽ tạo thành cực lớn tác dụng phụ. Ta luật sư, đã tay xử lý chuyện này. Nhưng là, ta còn cần đối ngoại giới. Kim đối với chuyện này là một cái công khai đáp lại. Tại sao ta không chữa khỏi eo, lại bị Lâm Kiệt bác sĩ người chữa hết? Đây là ta trần sai, sơ sót, là Lâm Kiệt bác sĩ người y thuật càng là cao siêu. Còn hoặc là những thứ khác nguyên nhân khách quan. Cho nên, ta cần một cái và ngươi công khai tỉ thí. Lâm Kiệt bác sĩ, ý của ngươi thế nào? Lâm Kiệt, không tránh khỏi cười, cái này thật đúng là ngủ gật. Đã có người tới đưa gối. Đề nghị này, đối với mình có thể nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Do Maxwell phát khởi cái này tỉ thí, khẳng định sẽ phải chịu quốc tế chủ yếu não ngoại khoa giới y học rất lớn chú ý. Khi bọn hắn phát hiện mình biểu hiện không kém chút nào tại Maxwell lúc, người khác một cách tự nhiên liền sẽ đem mình làm và Maxwell cùng một tầng thứ tồn tại lập tức. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, đối với cái này tỉ thí, ta không có ý kiến, chỉ bất quá, tỉ thí phương pháp. Maxwell nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, trước nhất, ta là từ đảo Hồng Kông Quách tiên sinh nơi đó, biết sự tồn tại của ngươi, đã qua trời biết được cái video này sau đó, ta mời trợ thủ góp nhặt một ít có liên quan ngươi tư liệu. Không thể không nói, Lâm Kiệt bác sĩ ngươi, quả thật làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, cũng càng khơi dậy để cho ta và ngươi tỉ thí hứng thú. Cái đó bệnh nhẹ người trong đầu ngưng, huyết khối, vừa hơn lại phức tạp, vừa vặn, ta nơi này còn thu trị một vị tương tự bệnh nhân. Hắn là bởi vì là trời cao rơi xuống đất, tạo thành lô xuất huyết não tổn thương. Chúng ta liền lấy hai vị bệnh nhân hiệu quả trị liệu. Thành tựu nội dung tỉ thí đi. Lâm Kiệt bác sĩ, ngươi nghĩ như thế nào? Đối với cái này, Lâm Kiệt cũng không có ý kiến. Chỉ là dò hỏi, Maxwell bác sĩ, chỉ là cái này hai vị bệnh ý nguyện của người. Maxwell ôm đồm nhiều việc nói. Cái này phương diện, do ta tới phụ trách câu thông, lại thương nghị mấy cái vấn đề chi tiết sau đó. Hai bên kết thúc cái này một trận video truyền tin. Lâm chuyên gia, Viên Quảng Hỉ một mặt kích động nói, đây chính là thế giới tiêu chuẩn cao nhất tầng thứ não ngoại khoa giải phẫu tỉ thí. Người yên tâm, trường y khoa nhất định sẽ 100% phối hợp, cho người cung cấp lớn nhất tiện lợi. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, nói, cái này, phòng giải phẫu cái gì? Giải phẫu vẫn là đặt ở chi nhánh bệnh viện đi. Viên Quảng Hỉ chính là ngang ngược vung tay lên, nói, học viện lại không phải là không có tiêu chuẩn não ngoại khoa phòng giải phẫu. Chỉ cần 1-2 ngày thời gian, học viện còn có thể cầm tiêu chuẩn này phòng giải phẫu tiến hành thăng cấp. Hắn trước vào trình độ, tuyệt đối sẽ vượt qua chi nhánh bệnh viện, còn như thuốc men, trợ thủ giải phẫu cái gì, đều là chuyện nhỏ. Lâm Kiệt luôn cảm giác ở trường y khoa làm giải phẫu có chút không đáng tin cậy. Cái này cũng không phải là tình huống khẩn cấp. Hắn trì hoãn nói, bọn học sinh vẫn chờ ta lên giờ học đâu. Chuyện này chờ một chút bàn lại đi. Buổi trưa 12 giờ, Lâm Kiệt hết giờ học, đi ra hội trường nhỏ, cũng có chút kinh ngạc. Bên ngoài chờ người mình, thật là lòng không ít đây. Viên Quảng Hỉ, Trình Tinh Quang, Trần Thạch, Nhâm Mậu Thực, Khương Hảo, Lôi Quân, Lộ Khai Thành, An Khả Hinh, Quan Mộc Hoa các người, nhất là Viên Quảng Hỉ, Trình Tinh Quang hai người, đều là mặt đầy giận dữ, lẫn nhau kẹp trước cổ, bất tránh mắt nhìn đối phương. Quan Mộc Hoa tiến lên một bước, đem điện thoại di động giao cho Lâm Kiệt, nói, bác sĩ Lâm. Đi qua một tiếng, điện thoại ngươi liền không gãy tới đây điện. Lâm Kiệt khẽ gật đầu, cất điện thoại di động. An Khả Hinh tới cặp ở hắn cánh tay, hưng phấn nói, A Kiệt, ngươi muốn cùng Maxwell tiến hành giải phẫu tỉ thí giác kỹ sự việc. Ta đã biết, đây chính là một cái nêu cao tên tuổi thật tốt cơ hội à, đúng rồi. Ta còn muốn nói cho ngươi một chuyện, nói đến đây. Nàng tiến tới Lâm Kiệt bên tai, nói nhỏ, biết chuyện này sau đó, ta vội vàng liên lạc nước Mỹ Slowfield. Hắn nói cho ta, Maxwell trừ có một ít đạo đức sạch sẽ bên ngoài, hắn sở dĩ như thế phất cờ giống trống làm chuyện này. còn có một nguyên nhân trọng yếu. Nguyên nhân gì? Thật ra thì, Lâm Kiệt vậy cảm giác Maxwell đối với chuyện này, tựa hồ có chút nhỏ nói thành to. Lấy hắn bây giờ danh vọng, lại là thế giới công nhận não ngoại khoa danh y, nhằm vào eo thầm lén chê, hoàn toàn có thể cười một tiếng chi. Bất tiết nhất cố, năm nay hắn bị đề danh Jefferson Y học giải thưởng lớn. Năm nay tổng cộng có 5 người thu được cái này đề cử. Maxwell đã từng bị đề cử qua một lần, nhưng lần trước là cùng cái này giải thưởng. Lỡ mất dịp may, nghe được cái này, Lâm Kiệt cũng có chút bừng tỉnh. Jefferson Y học phần thưởng, lấy nước Mỹ thứ 3 nhâm tổng thống tên chữ đặt tên. Người này chính là một vị thần nhân, một vị thiên tài chân chính. Hắn là nước Mỹ tuyên ngôn độc lập chủ yếu thảo ra người. Nước Mỹ khai quốc nguyên huân một trong, cùng Washington, Benjamin Franklin cùng xưng là nước Mỹ khai quốc tam kiệt. Trừ chính trị sự nghiệp bên ngoài, Jefferson đồng thời cũng là nông nghiệp học, nghề làm vườn học, kiến trúc học, từ nguyên học, khảo cổ học, số học, mật mã học, đo lường học cùng cổ sinh vật học cùng môn học chuyên gia. Hắn lại thân kiêm nhà văn, luật sư cùng đàn violon tay, cũng là Phất Cát Ni Á Đại học tạo dựng người. Rất nhiều người Mỹ cho rằng hắn là nhiều lần đảm nhiệm Tổng thống nước Mỹ trong trí khôn người cao nhất. Jefferson Y học phần thưởng sáng lập đến nay đã có gần 60 năm lịch sử. 2 năm một đánh giá chọn, nó là quốc tế giới y học đặc biệt nổi tiếng hạng nhất giải thưởng, được gọi là giới y học giải Nobel phần thưởng. Cái này giải thưởng ở trong phạm vi toàn thế giới, phút chủ yếu phòng ban, đánh giá chọn lựa trong quá khứ trong vòng 2 năm, ở chữa bệnh cứu người và nghiên cứu khoa học phương diện, làm ra vượt trội thành tựu bác sĩ, đánh giá chọn đối tượng, chủ yếu chính là công tác ở tuyến đầu tiên bác sĩ. Đây đối với hàng năm kiên trì ở chữa bệnh cứu người cương vị, rất ít làm sinh lý học nghiên cứu, không có tư cách nhân sâm chọn giải Nobel phần thưởng bác sĩ mà nói, có thể nói chính là trong cuộc đời có thể lấy được cao nhất vinh dự khen ngợi, nhất là trong đó Jefferson Y học giải thưởng lớn, lại là quang vinh vô cùng. Maxwell đây là muốn thông qua chuyện này, mượn cơ hội sao tác mình danh tiếng, nâng cao mình trúng thưởng tỷ lệ. Lâm Kiệt đây coi như là quá giang hắn quá giang xe. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt thầm nói, đây chính là vận khí à. Đây là Nhâm Mậu Thực, Khương Hạo, Lôi Quân, Lộ Khai Thành các người vây lại, rối rít chúc mừng, cũng biểu thị chúc phúc. Lâm chuyên gia, cố gắng lên, lần này nhất định phải cho bọn họ một cái xinh đẹp, để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Chúc mừng chúc mừng, lần này giác kỹ, Lâm chuyên gia nhất định có thể mai kia nổi tiếng. Toàn thế giới biết, Lâm chuyên gia, ta cho ngươi làm trợ thủ giải phẫu chứ. Đi, đi, trợ thủ giải phẫu nào có phần ngươi. Chúng ta nhưng mà lão sư học sinh, mới vừa nhận được tin điền hạng vũ các người. Rào một chút, vây quanh, trực tiếp cầm Lộ Khai Thành cho lấn qua một bên. Tốt lắm, tốt lắm, không cần loạn. Lâm Kiệt cười nói. Chuyện này à, phát sinh có chút đột nhiên, ta cần phải thật tốt sắp xếp một chút. Hắn đối với Trần Thạch, Nhâm Mậu Thực, Khương Hảo các người nói, cảm ơn các vị cố ý chạy tới cho ta giúp đỡ. Ta sẽ nghiêm túc chuẩn bị cái này một tràng giải phẫu tỉ thí. Lâm Kiệt vừa nhìn về phía Viên Quảng, Hỉ, Trình Tinh Quang hai người, nói, phòng giải phẫu sự việc. Viên viện trưởng, Trình viện trưởng, hai vị tự mình cân đối đi, ta cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-moui-nuoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.